bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 230, chương 12, phía sau màn cùng nhóm bạn. Hạ, Dương Húc Quang cùng Nhậm Chân trước vẫn luôn đang ngủ say. Hai người bọn họ bị đồng thời đóng băng ở một khối to lớn băng cứng bên trong. Hơn nữa hai người tư thái rất có nhiều chút quỷ dị. Để cho hai người tỉnh lại sau đó đều là một trận lúng túng. Lại là cái gọi là sáu cửu thức. Tỉnh lại sau đó hai người liền bắt đầu cẩn thận điều tra lên bọn họ đang ngủ say cái này địa phương. Đây là một cái phong bế thức cự đại thành thị. Hơn nữa cũng không phải nhân loại khoa học kỹ thuật có thể đi đến tiêu chuẩn. Đây là một tòa tương lai khoa học kỹ thuật thật sự chế tạo cơ giới hóa lập thể thức thành phố. Lớn vô cùng, phảng phất một tòa hùng vĩ đỉnh núi. Hai người ở nơi này hơn một tháng trong thời gian cẩn thận dò xét cả tòa thành phố. Phân biệt có đủ loại cơ giới phòng, năng lượng phòng, còn có khu nhà ở, khu quân sự. Từ dưới mà lên, tổng cộng chừng tầng 18 lớn, mỗi một tầng cũng không thua gì nhân loại đại thành thị một cái đơn độc khu vực. Cứ tính toán như thế đến, cái này lập thể thức nhân tạo thành phố đủ để dung nạp xuống trên 1 triệu thậm chí còn nhiều. Người hơn miệng, bất quá theo hai người ở nơi này nhân tạo trong thành phố du đãng lúc. Bọn họ cũng phát hiện trong thành phố này một ít quái gì. Tỉ như bọn họ liền phát hiện rất nhiều nhân loại thi hài. Từ thi hài giòn hóa trong trình độ đến xem, nơi này người chết rồi ước chừng có đến một cái 2 năm chừng. Hơn nữa trừ những thứ này ra, nhân loại thi thể trở ra, còn có rất nhiều quỷ quái ở trong cả thành phố khắp nơi du đãng. Vì vậy, hai người thậm chí còn cho là nơi này có thể là một nơi huyễn tưởng địa. Giống như ban đầu Atlantis di tích huyễn tưởng địa như vậy. Cho nên có cái này nhận biết sau, bọn họ liền bắt đầu rời đi cái này huyễn tưởng địa cửa ra. Nhưng là để cho hai người cảm thấy kỳ quái là, tùy ý bọn họ như thế nào tìm, cũng không có tìm được vậy có thể đủ rời đi huyễn tưởng địa cửa ra 3 động. Dĩ nhiên, một ít có cường đại quỷ quái canh giữ địa phương hai người không dám đi. Vậy cũng là nhiều chút chân ma cấp quỷ quái quanh quẩn nơi. Thậm chí ở tại bọn hắn người này tạo thành phố năng lượng nơi trọng yếu. Phát hiện hư hư thực thực ma vương cấp bậc cường đại 3 động. Như vậy địa phương tự nhiên cũng là tuyệt đối cấm khu rồi. Cho nên tốn hơn 1 tháng thời gian điều tra sau, xác nhận không hề rời đi ảo tưởng phương hướng sau, hai người mới đem sự chú ý tập trung đến những thi đó hài cùng khu cư ngụ. Khu quân sự một ít tin tức đi lên. Phen này điều tra sau, hai người đối với cái này cá nhân công phu thành phố cũng rốt cuộc có chân thực xác nhận. Đây là thế giới chính quyền thật sự chế tạo ra phù không đô thị. Là núp ở đảo phục sinh dưới lòng đất chỗ sâu nhất cuối cùng tạo vật. Lúc trước tam nhãn tộc hậu duệ từng tải á không gian không cách nào đi lại thời điểm. Từ xa xôi vũ trụ tinh thần trung phi hành đến địa cầu tới. Trong lúc trải qua vô số vạn năm thời gian, mà tam nhãn tộc hậu duệ thật sự dựa vào chính là địa cầu ngoại viên kia vệ tinh. Tên thật là Côn Lôn hành tinh cấp vũ trụ phi thuyền. Mà tọa tên là vườn địa đàng phù không thành thành phố. Chính là thế giới chính quyền lấy tam nhãn tộc khoa học kỹ thuật là dựa vào. Ở mấy chục năm trước phát hiện đảo phục sinh lúc, cũng đã bắt đầu người chế tác loại cuối cùng tạo vật rồi. Hai người ở trong thành phố này tìm được số lớn ghi lại tài liệu. Trong đó chân thực cho thấy thế giới chính quyền dự định. Nguyên lai những thứ này chính quyền cao tầng môn căn bản là không có nghĩ tới bất kỳ muốn chống cự. Nguyên tội, ý tưởng. Bọn họ dự định rất đơn giản, đó chính là dựa vào số lớn luyện chế linh hồn đồ bổ. Đem chính mình linh hồn thánh hồn hóa, đạt được vô cùng vô tận tuổi thọ. Đây là một trong số đó. Hai chính là dựa vào chiếc này vườn địa đàng phù không thành thành phố. Thực ra cũng chính là một chiếc cự đại vũ trụ phi thuyền. ở ngày tận thế tới trước rời đi địa cầu, bay về phía kia mênh mông vô cùng vũ trụ tinh không. Dùng cái này tới né tránh ngày cuối cùng uy hiếp, mà lại nói không chừng sau này khi ngày cuối cùng đi qua, mà chiếc vườn địa đàng lại còn không có tìm được tân có thể sinh tồn tinh cầu lúc, còn có thể trở lại địa cầu mở ra tiếp theo kỷ nguyên văn minh. Bây giờ hai người chỗ ngồi này nhân tạo thành phố, chính là thế giới chính quyền cao tầng môn ký thác toàn bộ hy vọng bắt chước Côn Lôn vũ trụ phi thuyền. Chỉ là bởi vì đảo phục sinh chiến dịch bùng nổ, cung Diệp Vũ bị buộc hóa thành thứ 8 ngục ma thần. Rồi sau đó kinh thiên một đao chém xuống, đem thế giới chính quyền cuối cùng mộng đẹp cho hoàn toàn chém sạch sẽ. Như vậy, cẩn thận suy tư, hai người cũng rốt cuộc biết lúc ấy thế giới chính quyền tầng cao nhất, tại sao có thể không chút nào keo kiệt đem chủ kia chịu sát chi hạch cho hoàn toàn tự bảo. Nguyên lai bọn họ căn bản cũng đã không quan tâm trên địa cầu hết thảy. Đối với bọn hắn mà nói, tánh mạng mình mới là cao nhất. Cái gì nhân dân nhiều chút, cái gì đạo đức nhiều chút, cái gì quốc gia nhiều chút, cũng không bằng chính bọn hắn tánh mạng tới trọng yếu. Quả thật, những thế giới này chính quyền cao tầng, cũng là bởi vì nhân dân cấp cho bọn họ quyền lực cho nên mới lên tới quyền lực đỉnh. Nhưng là bọn họ chế tạo U Linh lúc, chế tạo quân đội linh hồn lúc, dự định vứt bỏ địa cầu lúc, bọn họ có từng hỏi qua nhân dân bọn họ có nguyện ý hay không? Có lẽ còn không chờ bọn họ đặt câu hỏi, chỉ cần tiết lộ ra bọn họ muốn liên quan sự tình. Như vậy chờ đợi bọn họ liền đem là vô số đưa bọn họ cho trực tiếp lột ra rút ra cốt. Đưa bọn họ thịt cho một cái lôi xé đi xuống. Cho nên bọn họ không dám, cho nên bọn họ trực tiếp phát động U Linh kịch biến, cho nên bọn họ trực tiếp chế tạo quân đội linh hồn. Hai người cho đến dò xét số lớn tài liệu, vừa tìm được rất nhiều máy tính điều tra trong đó một ít trong tình báo cho. Giờ mới hiểu được rồi thế giới chính quyền cao tầng môn ban đầu dự định. Bọn họ thực ra chính là đánh một cái chênh lệch thời gian mà thôi. Thừa dịp người sở hữu còn không biết chân tướng của sự tình lúc trước liền chế tạo ra một nhóm quân đội linh hồn đến. Sau đó mượn nhóm này quân đội linh hồn trước đem tổ chức linh hồn cho hoàn toàn hủy diệt. Rồi sau đó không chế nữa rồi bọn họ thân tín những quân đội kia thế lực. Sau đó ngựa không ngừng vó câu chế tạo ra U Linh. Tận đến giờ phút này, phản đối bọn họ nhân hoặc là bị diệt. Hoặc là bị bọn họ khống chế, còn thừa lại cũng lật không bất kỳ đợt sóng. Quân đội linh hồn lực lượng tập trung vào trong tay bọn họ, còn thừa lại chẳng qua chỉ là một ít tôm thước mà thôi. Trên thực tế, kể cả trên địa cầu các châu thượng những thứ kia quân đội linh hồn căn cứ, cũng bất quá là tầng cao nhất thiết lập hạ ngụy trang mà thôi. Dù sao chỗ ngồi này phù không thành thành phố chỉ có thể chuyên chở 1 triệu người. Nhưng mà này còn là tràn đầy gánh vác chuyên chở. Có thể ở đó vũ trụ không gian bên trong chống đỡ vài năm. Cho nên, đến cuối cùng phân phối người làm số là ước chừng thất 10 vạn người tả hữu. Những thứ này tất cả đều là cao tầng môn chọn đi xuống tinh anh nhân viên. Có mỗi người bọn họ gia tộc con cháu. Có bọn họ hệ phái thân cận nhất nhân, còn có số ít người sống quân đội cập kỳ người nhà. Còn có chút khoa học gia loại, đại đa số đều là gen chọn bên dưới tối tuấn Mỹ nam nữ. Mà Dương Húc Quang cùng Nhậm Chăn ở nơi này nhân tạo trong thành phố phát hiện những nhân loại kia. Hài cốt, chính là chỗ này nhiều chút ở nhân tạo trong thành bị chọn lựa xong nhân loại. Hai người minh lườm bọn hắn chỗ nhân tạo thành phố rốt cuộc là hà sau. Lập tức liền bắt đầu căn cứ trong máy vi tính tài liệu tìm lên trung ương phòng điều khiển đến. Trong lúc hai người lại thông qua một ít dò xét trang bị tra xét chỗ ngồi này nhân tạo thành vị trí. Chỗ, lại không biết ở khi nào. Chỗ ngồi này nhân tạo thành lại đã bay đến mặt trăng sau đó trong bóng tối rồi. Nhưng không biết là bị người điều khiển. hay lại là làm đảo phục sinh tan biến sau đó. Chỗ ngồi này nhân tạo thành y theo trình tự tự đi bay tới rồi. Bất kể như thế nào, biết tình cảnh cùng chỗ vị trí sau, hai người lúc này liền quyết định tìm được này thành phố trung ương điều khiển phòng. Trước bất kể bên trong có phải hay không là có cái gì cường đại quỷ quái quanh quẩn. Tóm lại tìm được trước kia một nơi vị trí lại nói. Nếu ở nơi nào thật có cái gì cường đại quỷ quái quanh quẩn lời nói. Hai người kia liền an tâm tu luyện trở nên mạnh mẽ. Đợi đến bọn họ thành tựu chân ma sau đó mới đi từng cái lau sạch. Chỉ là bởi như vậy, nhưng không biết còn cần bao nhiêu thời gian mới có thể rồi. Bất quá cũng coi là hai người may mắn, lại tốn không biết bao nhiêu ngày sau đó. Hai người rốt cuộc thật tìm được trung ương điều khiển phòng vị trí chỗ. Hơn nữa để cho hai người cảm giác kinh hỉ là, căn này điều khiển bên trong phòng lại không có một quỷ quái tồn tại. Cũng không biết có phải hay không là lúc ấy tình huống quá mức nguy cấp. Cùng Diệp Vũ một đao bên dưới liền đem người sở hữu cho động chết rồi. Cho nên này điều khiển bên trong phòng lại không có một người chết hài cốt tồn tại. Cho nên lại cũng không có quỷ quái chiếm cứ. Đây cũng là để cho hai người thiếu tốn tốt đại công phu. Nhưng là tiếp theo hai người lại phát hiện một cái cực kỳ lúng túng sự tình. Đó chính là bọn họ căn bản không biết như thế nào điều khiển cái này điều khiển bên trong phòng đủ. Loại máy móc cùng án nữ, trời mới biết nơi này tính bằng đơn vị hàng nghìn án nữ bên trong. Có bao nhiêu là liên quan tới phi hành, có bao nhiêu là liên quan tới đầu xả vũ khí, thậm chí có khả năng hay không còn có tự bảo án nữ đây. Nói tóm lại, hai người tiếp theo nhiệm vụ chính là thông qua nhân tạo thành trung ương máy tính tồn kho tài liệu. Bắt đầu học tập như thế nào điều khiển cái này to lớn nhân tạo thành. Hích, bước đầu phòng trừng chúng ta ước chừng yêu cầu đến một cái 2 tháng học tập. Khi đó mới có thể điều khiển người này công phu thành bay trở về địa cầu. Dương Húc Quang khổ sở, đối với ở bên cạnh hắn Nhậm Chân nở nụ cười đạo. Nhậm Chân nhưng là gương mặt lạnh lùng, cái gì cũng không nói lời nào, chỉ là tự mình ở nơi nào nhìn màn ảnh máy vi tính mà thôi. Dương Húc Quang lại vừa là tự giễu cười khổ một cái. Hắn phát hiện từ tỉnh lại lúc bọn họ thấy với nhau lúng túng tư thái sau, Nhậm Chân tựa hồ đối với hắn lộ ra càng lạnh lùng. Cho tới bây giờ mới thôi, trong một ngày có thể cùng hắn nói lên 3 câu nói đều là được. Ai, nhưng không biết nàng lúc nào mới có thể hết giận đây. Những thứ này lại không nói. Chúng ta ở đó băng mỏm đá chung ngủ say ít nhất đã hơn 1 năm thời gian. Nói cách khác, hiện tại cầu thời gian đã là 2013 năm. Trời mới biết địa cầu đã thành hình dáng gì. Có lẽ, ta cùng nàng chính là toàn bộ trong vũ trụ cuối cùng 2 nhân loại đi. Nói như vậy đứng lên. Chúng ta không phải là thành Adam Eva rồi không? Hơn nữa bây giờ lại vừa là ở tên là vườn địa đàng vũ trụ bên trong phi thuyền. Nghĩ tới đây, Dương Húc Quang trong lòng hung hăng lậu nhảy 2 nhịp. Hắn lại len lén nhìn Nhậm Chân liếc mắt, phát hiện cái này cô gái xinh đẹp trên mặt tựa hồ có hơi có chút đỏ bừng. Lập tức hắn cũng không dám sẽ đi nhìn kỹ. Vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt trên màn ảnh máy vi tính. Bất quá trong đầu vẫn còn không ngừng thoáng qua Nhậm Chân kia lạnh giá mặt đẹp. Chỉ hy vọng nhanh lên trở lại địa cầu đi. Khi đó, hết thảy đều có thể sáng tỏ đi. Mà đang ở Dương Húc Quang cùng Nhậm Chân vùi đầu khổ học đủ loại kiến thức lúc. Giờ phút này trên địa cầu Trung Đông địa khu. Một tên ở trần đến nam tử chính cưỡi ở một con cự đại tích dịch thượng. Trong này đông vô biên qua bích sa mạc chung không ngừng đi trước. Chỉ là hắn thật sự ngồi cưỡi đầu này to lớn ước chừng có hơn 10 mét dài ngắn cự tích tựa hồ cũng. Không phục hắn, thỉnh thoảng ngửa đầu một trận loạn hống. Thậm chí chạy bộ tốc độ càng ngày càng chậm. Mà này người nam tử cũng không nói chuyện. Hắn cặp mắt một trận chớp động, một thanh xích trường thương màu đỏ liền bị hắn cho nhấc trong tay. hắn sẽ đem trường thương quăng lên làm côn sứ. Tiếng tí tách vang đánh vào này cự tích thượng, nhất thời đánh liền được cự tích ngoại giáp tan vỡ, một trận máu thịt bay loạn. Lập tức này cự tích sẽ thấy không dám đùa ngang, lại bắt đầu vùi đầu về phía trước tiếp tục chạy chạy. Nam tử tùy ý ngồi ở đây đầu cự tích đầu lớn thượng, tùy ý cự tích vô tình hay cố ý loay hoay đầu, phảng phất muốn té xuống hắn một dạng. Hắn là như vậy không chút nào đi quản, chỉ là ngồi ở đó cự tích trên đầu cũng không nhúc nhích. Thỉnh thoảng khi này cự tích lại một lần nữa muốn đùa bỡn hoành dừng lại lúc, lần này hắn cũng lười lại dùng trường thương đi đánh, mà là từ trên người hắn tóe ra một mảnh hào quang màu đỏ thắm đến. Này cự tích chỉ bất quá một chút tiếp xúc quang mang, lập tức liền ngoan ngoãn giống như gà vịt một dạng, cũng không dám đùa bỡn ngang, cũng không dám lắc đầu, thậm chí ngay cả tốc độ cũng là rất sợ không thích. Bốn cái chuột rút một cái như vậy ở nơi này trong sa mạc không ngừng trước vọt lên tới. Ngoặc kép chấm chấm, đến chân ma cấp bậc cũng có hơn một tháng rồi. Chỉ là khi thế kia chàng sử dụng còn hơi có chút không thuần thục. Nếu không có ta khi thế chàng gia trì, đầu này tích dịch chạy động tốc độ ít nhất có thể đề cao 5 đến 10 lần. Khả năng cũng sớm đã chạy đến mục đích nơi rồi. Nơi nào còn sẽ ở đây trong sa mạc khắp nơi sôi trào đây. Nam tử thở dài, hắn bỗng nhiên đưa ra một cái tay đến. Nhất thời, trên người hắn toát ra hào quang màu đỏ thắm liền ngưng tụ ở trên song trưng. Nhu hòa như nước, đi lang thang mà động, phảng phất như là bàn tay hắn thượng lơ lửng một ít một dạng chất lỏng màu đỏ thắm một dạng nhìn. Thật là óng ánh trong suốt, nam tử lại vừa là khe khẽ thở dài, hai tay chỉ là bóp một cái. Này một dạng hào quang màu đỏ thắm liền bị hắn cho thu vào trong thân thể. Tận đến giờ phút này, hắn mới đưa ánh mắt nhìn về phía trước mịt mờ hoàng sa bên trong. Lại vừa là tự nhủ, cảm giác phương hướng không sai a, nhưng là tại sao ở phía xa lúc ngược lại cảm giác rõ ràng. Nhưng là càng cách này nhất phương càng gần, cảm giác lại ngược lại mơ hồ đây. Ai, muội muội, còn có đoàn người môn, các người hẳn đều tại nơi đó đang ngủ say chứ. Này người nam tử chính là Dương Đính Thiên. Bùi Kiêu sớm nhất cảm ứng được một tên đặc thù linh hồn, có đem vũ khí trời sinh dịch thể hóa phân giải đặc thù năng lực, cũng là Bùi Kiêu đồng bạn một trong. Ở lúc ấy đảo phục sinh đánh một trận xong, Dương Đính Thiên là trong mọi người sớm nhất từ mỏm đá băng bên trong tỉnh lại nhân. Bất quá Dương Đính Thiên tính cách cùng với hơn những người đó khác xa nhau. Hắn chính là xã hội đen lão đại A, vốn chính là lòng dạ ác độc nhân, trừ hắn ra thân nhân cùng thật sự coi trọng đồng bạn trở ra. Người bên cạnh nơi nào đây quản cái gì sống chết, chỉ là hắn cũng coi là ngực có thiện ác nhân, mặc dù sẽ không tận lực đi làm Bùi Kiêu cùng Trương Hằng làm chuyện, nhưng là cùng nhau đi tới, phàm là bị hắn đụng phải dị tộc bộ lạc câu cũng toàn diệt. Đem những thứ kia dị tộc nhân lấy cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn từng cái phân thây giết chết. Rồi sau đó liền an ủi săn sóc y đi. Vì vậy cũng dần dần ở dị tộc chung xông ra danh hiệu, được gọi là nhân loại người báo thù. Dương Đính Thiên liền chính là người báo thù rồi. Hắn rất thù hận thế giới chính quyền cao tầng thủ đoạn cùng cách làm. Giờ phút này cũng là rất thù hận những thứ kia các dị tộc đối đãi như vậy nhân loại. Cho nên liền thật thành sát thần một dạng từ Bắc Kinh thành phố phế tích nơi một đường hướng Tây lướt đi, dọc theo đường đi không biết giết chết mười mấy, mấy trăm ngàn dị tộc. Trong lúc cũng tự nhiên gặp rất nhiều dị tộc linh hồn người khiêu chiến. Nhưng là hắn một người là người loại linh hồn người. Linh hồn chấp niệm trời sinh liền so với dị tộc linh hồn người cường đại thấu triệt tinh khiết. Hay là hắn giàu gì cũng ở đây huyễn tưởng địa bên trong ăn đã hơn một năm chấp niệm thức ăn linh hồn. Người, linh hồn cường độ thậm chí vượt qua phổ thông chân ma cấp bậc cường giả. Thực lực mạnh, thậm chí còn ở Trương Hằng trên. Đoạn đường này tàn nhẫn giết, trong lúc cũng gặp phải nhiều lần nguy cơ, nguy hiểm nhất một lần là bị một cái bán nhân mã tộc chân ma cấp linh hồn người đuổi giết hơn 10 ngày. Dọc theo đường đi hắn cũng ẩn núp chạy thục mạng mấy lần. Nhưng là hắn cũng thật là có đến đại khí vận chống đỡ. Chừng mấy hồi hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Chẳng những không có đưa hắn cho giết chết, ngược lại làm cho hắn ở nguy cơ lúc nhớ Nhung rồi em gái mình. Còn có những thứ kia một mực sóng vai nhóm bạn. Hắn vẫn luôn cho là chỉ có bản thân một người thức tỉnh. Mà đồng bạn hắn môn khẳng định còn có những người thân kia đồng thời bị băng phong đến. Nếu là hắn chết xuống lời nói, như vậy muội muội của hắn, còn có đồng bạn hắn môn tiếp theo một mực bị băng phong. Cho nên, hắn phải giải quyết bọn họ, hắn muốn thủ hộ bọn họ, mang theo như vậy cường đại chấp niệm, hơn nữa cũng nhớ Nhung em gái mình. Cái loại này quyến luyến, cái loại này thủ hộ tâm tình. Cuối cùng, hắn ở cái kia bán nhân mã chân ma cấp linh hồn người bước bách bên dưới. Lại thời chiến tấn thăng, đạt tới chân ma cấp bậc, rốt cuộc nắm giữ được rồi hắn độc hữu khí thế chàng. Quyến luyến, hơn nữa cũng không biết có phải hay không là từ nơi sâu xa tự có chúa tể. Hắn ở nơi này bán nhân mã chân ma cấp linh hồn người trong tay. Còn lấy được một cái tên thật vũ khí trời sinh. Tên thật là bí thương. Quyến luyến, ngược lại cũng chính hợp gặp khí thế của hắn chàng thuộc tính. Như vậy thứ nhất, hắn sát tâm cũng là càng thêm nặng đứng lên. Con đường đi tới này chính là một đường dị tộc huyết lệ sử. Nhưng là hắn lại nơi nào sẽ để ý những thứ này. Đừng nói là cái gì dị tộc, đó là nhân loại đứng ở trước mặt hắn, nếu là ngăn trở gặp hắn mục tiêu, cũng là làm sát tác sát. Hắn là Dương Đính Thiên, hắn cũng không phải là Bùi Kiêu. Bản tâm vững chắc bên dưới, hắn cũng chỉ thủ hộ thân nhân mình cùng đồng bạn, chỉ quyến luyến thân nhân mình cùng đồng bạn, người bên cạnh nơi nào còn quản được những thứ kia. Giống như này, hắn căn cứ từ mình trong linh giác em gái mình chỗ vị trí. Một đường không ngừng hướng tây đi, nhắc tới ngược lại cũng thật có thể là trong huyết mạch về điểm kia linh giác. Người bên cạnh hắn còn không cảm giác được, nhưng là không biết tại sao, hắn đối với mình muội muội vị trí nhưng là cảm ứng được rõ ràng. Từ Bắc Kinh thành phố phế tích nơi liền bắt đầu lên đường. Đi thẳng tới trong lúc này đông địa khu sau, ngược lại thì cảm giác càng ngày càng yếu đứng lên. Cái này làm cho trong lòng hắn rất là nóng nảy, lại không biết có phải hay không là đóng băng muội muội của hắn lớp băng phá phong rồi. Hoặc là ra khác cái gì sơ suất, bởi vì chuyện này, hắn ở Trung Đông sa mạc địa khu trì hoãn hơn 10 ngày. Thật vất vả tìm được một cái nơi đại hình sa tích dịch bộ lạc. Mới tìm được này một con trưởng thành to lớn sa tích dịch. Mặc dù những thứ kia sa tích dịch bộ lạc tích dịch nhân đem xưng là long. Tên là địa long, chính là sa tích dịch bộ lạc quyển dưỡng chiến tranh cự thú. Nhưng là Dương Đính Thiên chẳng qua chỉ là muốn tìm một cái thay đi bộ sa mạc công cụ thôi. Ở diệt sa tích dịch bộ lạc sau, hướng về phía đầu này cự đại tích dịch một phen đánh. Rốt cục thì đem cho khuất phục. Quả nhiên, này cự đại tích dịch đi du xa tựa như phi hành. Tốc độ thật là mau kinh người. Ngắn ngủi số ngày bên trong, liền đi Dương Đính Thiên số thập ngày chặng đường. Lúc này, cách hắn cảm giác chỗ kia vị trí thật là càng ngày càng đến gần. Cho đến ngày này tà dương lúc, Dương Đính Thiên rốt cuộc ở một nơi vô biên trong sa mạc tìm được hắn mục đích nơi. Một nơi huyễn tưởng địa cửa vào, kia tia như có như không cảm giác chính là từ huyễn tưởng địa này vào trong miệng truyền ra ngoài. Mặc dù Dương Đính Thiên cũng không biết tại sao muội muội của hắn cùng đồng bạn hắn sẽ bị đóng băng ở huyễn tưởng địa này chung, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại hắn dự định vào bên trong quyết tâm. Là, bất kỳ nguy hiểm nào ngăn trở đều không cách nào ngăn cản hắn cứu ra chính mình yêu cầu thủ hộ nhân. Quyết tâm, Đây cũng là hắn bản tâm cùng khí thế chàng. Đối với chính mình trọng yếu nhân quyến luyến. Thả ngươi đi thôi. Dương Đính Thiên từ cự tích trên đầu nhảy xuống. Hắn nhìn một cái đầu này bắt chước Phật Tiêu gầy nhiều chút cự tích. Chỉ là nhàn nhạt nói ra mấy chữ này đến. Cự tích phảng phất cũng rất là hiểu tính người. Nó lại nâng lên đầu gật đầu một cái. Lập tức liền nhanh chân liền hướng sa mạc xa xa chạy đi. Hận không được cách tên sát thần này càng xa càng tốt. Dương Đính Thiên chỉ là cười hắc hắc một chút. Cũng không để ý tới này rất nhiều. Lập tức lại không chần chờ. Trực tiếp một bước vào liền thẳng vào đến nơi này cái không biết huyễn tưởng địa bên trong. Lập tức cũng chỉ cảm thấy một trận tựa như mộng tựa như tỉnh cảm giác. Khi hắn lại lần nữa tinh thần phục hồi lại lúc, trước mắt một mảnh, phảng phất hắn chính bản thân ở vào vô tận vũ trụ trong hư không một dạng mà đang khi hắn trước mắt. Cách đó không xa, một tòa cao không biết bao nhiêu vạn dặm, rộng không biết bao nhiêu vạn dặm to lớn hình cái tháp thật là cao vút tại hắn trước mắt. Chỗ ngồi này cự tháp phần đáy cùng nóc câu cũng cắm thẳng vào rồi trong hư không. Cũng không biết kéo dài đến cái gì địa phương đi. Đây là Thông Thiên Tháp. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.